thành đại chúng, chúng ta đọc tiếp mục 3. Càn tuệ địa dục ái càn khô căn cảnh không tương hợp, không còn tái sanh. Bây giờ chưa tu chưa chứng cho nên cũng không biết gì mà giảng, thì chúng ta cứ nhận nghĩa theo cái chữ mà tìm hiểu được đến đâu biết đến đấy. Rồi chị em có cái sưu tầm biết rộng hơn thì xin cứ góp ý. Mục ba: an lập thánh vị càn tuệ địa. Các vị tiến tu từ từ được từng ngôi một thánh một, cái con đường lên quả vị thánh nó có từng chặng, thì các vị cứ từ từ lên từng ngôi, cho nên gọi là an lập thánh vị. Thì trước hết là càn tuệ địa. Con nói tiếp. Xin đọc bài tiếp là: càn tuệ địa này a nan, dục ái càn khô căn cảnh không tương hợp, không còn tái sanh. Căn cảnh không tương hợp, trong thì cái chất ngã đã ít, ngoài thì biết xấu trần nó hư vọng. Thế cho nên rằng căn với cảnh không có tương hợp, nghĩa là không có đi tìm cảnh ở bên ngoài để mà phân biệt. Thì cái vị này đã cạn khô căn trần thức, không có hoạt thịnh hoạt động nữa, cho nên không còn tái sanh. Bây giờ đây tâm rỗng sáng thì thuần một trí tuệ thôi, cho nên gọi là càn tuệ. Chỉ còn có cái trí tuệ thôi, khô hết những các cái chuyện thế gian rồi, mà tập đấy, tập khí ngũ dục đã khô cạn hết này, nhưng mà chưa tiếp giáp với dòng nước pháp, tức là trở về cái chân tâm của mình, mới trở về thôi, chứ chưa có tiếp đây là chưa tiếp giáp với nước pháp của Như Lai, tức là chưa nói đến cái chuyện chứng quả gì cả. Bây giờ mới có nói, mới có cái tâm của cái vị này đã thoát ly những các cái cảnh giới của thế gian, mà chưa tiến sâu vào thánh vị. Thế thì gọi là càn tuệ. Con nói tiếp. Kính bạch thầy, đọc tiếp là: thập tính mười ngôi tu tập để viên mãn chánh tín. Mười ngôi tu tập để mà được cái chánh tín, tức là phải tu mười cái tâm, đủ mười cái tâm này mới là người có tin, có cái lòng tin. Mỗi một ngôi là tu một tâm. Một ngôi Phật đến bạch thầy là ngôi số một là tính tâm. Là tâm chúng ta không biết đằng nào mà mò, nhưng mà cứ thôi cứ theo chữ mà nhận nghĩa. Trung đạo quán trí, tức là dùng cái trí thủy giác. Cái trí thủy giác nó quán, quan sát cái tánh nghe. Chúng mình cứ tạm dùng cái đường lối tu hành của Đức Quán Thế Âm, tu cái tánh nghe mà nhận nghĩa cái. Thế thì Ngài dùng cái trí thủy giác. Cái trí thủy giác tức là cái trí mới của phàm phu chúng mình, mà để quan sát cái chân lý, cho nên gọi là trung đạo. Dùng cái trí thủy giác dần vào tánh viên diệu, tức là cái tánh nghe của mình, nó gọi tánh viên thông thường chúng mình đã học này, cho nên gọi là tánh viên diệu. tức là tánh nghe, tuy nó đang sinh hoạt ở nơi cái tai, bậc thề của nó ở khắp pháp giới. Thế cho nên gọi nó là tánh viên diệu, mà nó là viên thông diệu tánh. Thế bởi vì mình an định, mình chiếu soi cái viên thông diệu tánh, cho nên cứ thế mình vào sâu nghiên cứu kỹ, soi chiếu cái tánh nghe, thì cái tánh của mình trùng trùng khai phát như hoa sen dần dần nở. Lúc đầu thì mình nhận tánh của mình thì ở cái tai, nhưng mà dần dần mình nghe thì mình thấy cái tánh viên thông này nó xa, nó rộng. Đấy. Thế rồi cứ thế từ chân diệu viên lại thêm chân diệu viên, cứ an định vào cái tánh chân thật, cái tánh viên thông này, lòng tin không thoái, diệu tín không thoái. Thế từ từ những cái vọng tưởng của mình nó diệt hết không còn. Bây giờ trung đạo thuần chân hoàn toàn, cái tánh thấy nghe của mình đã bây giờ dồn hết, đem hết cái tinh lực mà soi cái tánh nghe viên diệu. Thế gọi là trung đạo thuần chân, đem cái trí phàm phu soi cái chân tâm bản tánh. Thế thân phàm mà đang sống ở trong cảnh thánh, cho nên gọi là trung đạo. Thế thuần là một việc thế thôi, gọi là thuần chân, bởi vì chuyên nghe cái tánh nghe mà bỏ cái căm trầm thức, cho nên gọi là thuần chân. Còn nói tiếp số 2. Chân tính tỏ rõ tất cả đều viên thông, năm ấm không che phủ. Thì cái trí sáng, trí nó sáng suốt, cho nên những các cái quá khứ nó hiện rõ, thấy rõ. Tức là hoàn toàn sống với cái tánh nghe viên thông. Thế từ từ những các cái năm cái ấm của mình, ngũ ấm, năm cái lớp vô minh nó dần dần nó tan. Thế cho nên những cái cảnh giới thế gian ở trong Kinh Lăng Nghiêm ở trên có nói, tất cả đồng thời coi như những cái hoa đốm ở hư không mà nó không có, vì mắt đã sáng thì không thấy cái hoa đốm nữa. Thế nhưng những cái việc này nó từ từ dần dần, năm cả năm ấm, sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm, nó từ từ nó tan đi. Cho nên cái vị này cái trí tuệ sáng suốt, bây giờ thấy ở đây nêu lên hai việc. Điểm thứ nhất là thấy được những các kiếp quá khứ, những chuyện quá khứ. Điểm thứ hai là thấy rõ trong tạng thức của mình những cái tập khí nào cần đoạn trừ, đều thấy rõ. Cho nên ngôi này gọi là ngôi niệm tâm. Nhớ, có hai cái nhớ. Nhớ được những kiếp quá khứ và nhớ được những cái tập khí cần phải đoạn trừ. Con nói tiếp số 3. Mô Phật cũng xin đọc bài. Tánh diệu viên thuần chân, hết thảy hoặc tập chuyển thành trí tuệ. Nó tan hết. Đấy, vô minh tan đi, chỉ còn cái tánh sáng, cái giác minh hiện lên. Thế cho nên các tập khí từ vô thủy đều hết, Bây giờ thì ở trong cái tánh tinh minh, cứ thế tiến sâu vào cái tánh giác minh, cho nên gọi là tinh tấn tâm. Còn này tiếp. Mô Phật, tâm tinh hiện tiền thường dùng trí tuệ gọi là tuệ tâm. Còn tiếp. Ngôi số 5 là trí tuệ sáng suốt, tịch trạng cùng khắp, tánh tịnh diệu thường gọi là định tâm. Vừa tuệ vừa định, song song. Giữ gìn tánh giác minh, dùng diệu tuệ lực xoay từ quan Phật về mình. Cái ngôi này gọi là hồi hướng tâm. Giữ gìn tánh giác minh, dùng diệu tuệ lực mà xoay từ quan Phật về mình. Thì thầy cũng không hiểu làm thế nào mà xoay được từ quan Phật về mình. Nhưng mà cứ biết là hướng về Phật an trụ, hoàn toàn mình trở về cái tánh Phật của mình. Thì như Đức Quán Âm chuyên nghe cái tánh nghe, thì đồng thời cái tánh của mình với tánh Phật đồng một thể, cùng ở khắp pháp giới. Cho nên cứ trở về cái tánh của mình thì tức là gặp Phật. Thì tâm mình với tâm Phật như hai gương sáng đối nhau. Cái sáng của Phật với cái sáng của tâm mình, này, bóng Phật bóng ta tương nhiếp tương nhập. Như thế là tới cái chỗ này là hoàn toàn trở về cái tâm mình, không còn một chút vướng mắc cảnh ở bên ngoài, cảnh thế gian. Thế cho nên trở về hoàn toàn với cái chân tâm thì đồng thể với Phật, cho nên thấy được, biết được, đến biết được Phật. Đây gọi là hồi hướng. Hồi hướng về Đức Thích Ca thì gọi là hồi hướng Phật đạo. Còn quay về tâm mình thì gọi là hồi hướng chân như. Đức Phật thì là chân lý, còn mình thì là dùng cái trí để quay về. Tức là đây đã nhận được cái tâm mình ở khắp pháp giới, nhận được chân tâm bản tánh của mình. Nhưng mà thực ra mới ở ngôi thập tím, mới dùng trí quán chiếu, trí soi. Thì như Đức Quán Thế Âm đã an định vào cái tánh nghe, thì vẫn sống ở đây là mới nhận được cái chân tâm bản tánh của mình. Nhưng mà thực ra nói ở khắp pháp giới ấy, thì chưa biết là tới chưa. Tự quang cùng Phật quang, rất là cái học, cái tâm của mình với cái tâm của Phật thầm giao tiếp được vô tác giới thể. Ở đây giới, ở đây gọi là an trụ vào cái cảnh vô vi thì là ở trong cái giới. Còn nếu còn một niệm mà luân lạc về hữu vi thì gọi là phạm giới. Tức là đây trở về cái tánh thuần chân của mình, tự tại an trụ nơi giới, tùy nguyện đi khắp mười phương. Chỗ này là đã thấy mình ở khắp mười phương, cho nên mới tùy nguyện mà đi khắp cả. Nhưng mà cũng ở một phần nào thôi, chứ cũng đây mới ở ngôi thập tín, chứ chưa phải là đã hoàn mãn.